Chào mừng đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập cuối của truyện ba lần gả, là phần ngoại truyện. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Hộ vệ. Lý Khả cảm thấy mình là một hộ vệ tốt, cực kỳ nghiêm túc, có trách nhiệm lại còn đàng hoàng. Vì vậy cho dù thời gian anh ở Long Phủ không phải lâu nhất, nhưng mà anh lại là một trong những hộ vệ được Long Nhị coi trọng nhất. Vậy nhưng, là một hộ vệ tốt, cực kỳ nghiêm túc, có trách nhiệm lại còn đàng hoàng, Lý Khả lại cảm thấy rất rất đau đầu. Ví dụ như là phải làm như thế nào với mệnh lệnh của chủ nhân, nếu như mệnh lệnh không có hợp lý thì phải xử lý thế nào? Ví dụ như là khi chủ cao hứng thì phải làm gì, mất hứng thì phải làm sao? Lại còn chuyện nội bộ lục đục thì thế nào, mà không lục đục thì làm sao? Nói chung là một hộ vệ, anh ta có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Nhưng điều khiến cho Lý Kha lo lắng nhất gần đây lại không phải là những điều đó, mà lại là một cô nhóc. Cô nhóc này là tiểu muội muội của phu nhân nhà Nhị gia, nhà anh ta hồi vẫn còn chưa gả, tình nghĩa giống như chị em ruột thịt. Cô nhóc này có một thân phận khác, là đồ đệ của anh, là Tô Tình. Anh ta dạy cô nhóc võ nghệ, còn cô nhóc này thì không trả anh xu nào hết, lại còn chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi không phải là chuyện động chân động tay không hợp giữa lễ nam và lễ nữ. Cô nhóc chiếm tiện nghi vàng thật bạc thật cơ. Chẳng hạn, cô nhóc này muốn mua dao găm phòng thân, không có tiền thì lại tới tìm anh. Giày của cô nhóc hỏng, anh thấy thuận tiện, thuận miệng nói, cô nhóc lại giả vờ đáng thương, nhờ anh mua hộ. Lại còn nói nếu như anh gặp cô nhóc đang bán hoa đi trên đường trước giờ cơm, cô nhóc lại năn nỉ anh mua cho mình bánh nướng hòa khúc. Dù sao thì cô ấy cũng là một cô nhóc nghèo. Mấy chuyện linh tinh lặt vặt như thế anh ta không từ chối được, anh ta cũng chẳng có cần cô nhóc này trả lại lắm. Anh ta biết cô nhóc này chỉ là người bán hoa dạo, không được bao nhiêu tiền, nhà còn có một mẹ đang ốm nặng, vì vậy cho nên là cũng thôi, coi như anh ta cũng làm một việc tốt. Nhưng mà Tô Tình lại nói, sau này sẽ trả lại chỗ tiền và bạc đó. Anh ta hỏi đến khi nào, thì cô nhóc bảo khi nào mà anh ta già rồi. Về già sao? Kỳ hạn sổ sách này cũng là quá dài rồi. Lý Kha phiền lòng về Tô Tình không phải là vì mấy cái đó, chỉ là cô nhóc kia có hành vi không thích hợp. Lần trước, Lý Kha xa nhà, làm việc cho Long Nhị thì lại gặp chuyện xui xẻo. Lần này hơi phải đi xa, lại thời gian tương đối dài. Trước khi đi, Tô Tình cố tới để tiễn anh, đưa anh một tấm bùa hộ mệnh. Lý Kha cảm thấy rất vui mừng, đồ đệ này quả nhiên là có lòng quá. Nhưng mà Tô Tình lại rơi nước mắt, Lý Kha không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhóc nói rằng tẩu tử nhà Lý gia đã làm mai cho cô. Lý Kha thấy đây là một chuyện tốt, nhưng mà Tô Tình lại lườm anh ta rồi chạy mất. Lý Kha lại chẳng hiểu vấn đề, anh ta nghĩ có lẽ do cô nhóc này còn nhỏ mà đã được làm mai, có hơi hoảng hốt. Thân là một hộ vệ tốt, lại cực kỳ nghiêm túc, có trách nhiệm lại còn đàng hoàng, Lý Kha tập trung đi làm việc chủ mình sai. Anh ta cứ nghĩ khi mà mình quay về, đệ tử của mình đã quyết định được chuyện vui, anh ta sẽ có những ngày thoải mái và thư thái, chẳng ngờ rằng cô nhóc này lại làm lơ anh đi. Cô nhóc không đến Long Phủ học võ, có đến Long Phủ tặng hoa hay là gặp nhị phu nhân thì cũng lánh anh. Cái sự cố ý này là các hộ vệ khác nói cho anh biết. Anh không tin, anh lại cho rằng mình không đắc tội gì với cô, vậy tại sao lại phải cố ý tránh mặt? Không thể nào để ý tới, vậy thì thôi. Chắc chắn là cô nhóc này quá bận rộn, có lẽ là đã định ước rồi, thấy cứ gặp mình là cũng chẳng phù hợp nữa. Dù Lý Kha nghĩ như vậy, anh ta vẫn không cảm thấy như thế dễ chịu. Một ngày nọ, Lý Kha đang đi trên đường thì thấy đói bụng, định mua bánh nướng thì quay sang thấy cô nhóc bán hoa. Cô nhóc đang cầm lãng hoa, đứng phía bên kia nhìn anh. Anh định rủ cô cùng ăn, cô lại trợn tròn mắt nhìn, sau đó bỏ chạy. Lý Kha ngớ người, cái cô nhóc này bỏ chạy cái nỗi gì? Không lâu sau, Lý Kha lại có lần gặp Tô Tình. Lần này, cô nhóc thậm chí là cũng không trợn mắt, coi như không quen biết, lại đi lướt qua. Lý Kha giơ tay định vẫy chào mà đờ hết cả người. Cuối cùng Lý Kha cũng nhận ra rằng, Tô Tình là cố ý. Anh có trăm điều thắc mắc, trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Một ngày nọ, khi nói chuyện với những hộ vệ khác, anh ta có nhắc tới điều này. Hộ vệ kia nói, Lý Kha, xưa nay anh vốn là thông minh, tại sao mỗi cái chuyện này thì lại không hiểu được? Lý Kha thắc mắc, thế có cái gì mà không hiểu? Hộ vệ kia lại cười cười, vỗ vai của anh ta rồi đi mất. Lý Kha nhíu mày, nói nửa đùa nửa thật như thế thì ai mà chả không hiểu. Chỉ vài ngày sau, người đánh xe của Long Phủ vô tình gặp Lý Kha, lại nói với anh ta rằng, Lý gia, ta đã có nghe nói chuyện của anh rồi. Chuyện gì? Người đánh xe lại cười khùng khục, ra vẻ bí hiểm. Lý Khai nhíu mày. Người đánh xe nói. Lý gia, đáng ra anh được nhị gia chiều chuộng như vậy thì phải rõ chứ, sao lại ngốc thế? Chiều chuộng? Lý Kha đen thui cả mặt. Tin tưởng thì nghe còn được, lại nói nhị gia chiều chuộng anh thì đúng là quá oan uổng. Thực sự mình đã làm chuyện gì ngu ngốc mà tại sao lại không ai nói hẳn ra? Người đánh xe lại cười khùng khục rồi bỏ đi. Mẹ nói chứ, cái lũ chết tiệt. Lý Kha bị bọn họ nói như vậy thì lại hơi sợ sợ, nhưng mà chẳng biết tìm ai để hỏi, vì vậy cứ giấu ở trong lòng. Nhịn đến nỗi suýt chút nữa thì nội thương. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta quyết định đi tìm nguồn gốc của tất cả những việc này. Tô Tình. Thường ngày, trời chưa sáng, Tô Tình đã lên núi hái hoa. Ngắt được mấy bông hoa đẹp thì chia ra, bó thành vài bó. Cây nào còn dễ cây cũng được, nhưng mà trước khi mang ra đường bán, các cô nương thì phải cắt sạch. Trời chưa sáng, hoa nhìn không đẹp, bán không được. Hôm đó, Tô Tình lên núi, rất sớm, lại gặp Lý Kha ở cổng vào núi. Thực sự là tình cờ. Tại sao lại gặp được nhau ở đây? Lý Kha nói. Ta vừa có việc bên ngoài về, không ngờ lại gặp đệ tử. Tô Tình sửng sốt, sau đó trả lời. Sư phụ giả bộ không giống chút nào. Chả giống sao? Lý Kha ngẩn ngơ. Tô Tình đã nhanh chóng bước lên núi, anh lại vội vàng đuổi theo. Không giống? Không giống cái gì cơ? Sư phụ đâu có việc bên ngoài về, trời này ẩm thấp lạnh lẽo. Nếu như sư phụ đi đường đêm thì áo cũng phải thấm ướt xương. Nhưng mà người của sư phụ thì sạch sẽ, bộ đồ thì rất là tươi mới như vừa thay. Nào có giống một người vừa mới đi đường cả đêm. Còn nếu như là vừa đi làm về, thì phải cưỡi ngựa một mạch vào thành. Nhưng mà nhìn con ngựa lại rất nhàn nhã. Còn nếu như vô tình gặp được, thì phải nói là thực tình cơ, thế là được rồi. Nhưng mà sư phụ lại còn cố gắng giải thích thêm một chút, giống như kiểu giấu đầu lòi đuôi. Lý Khả cảm thấy bực bội, cô nhóc này tình thế. Đúng là nghĩa muội cùng nhị phu nhân. Tính tình cũng y hệt như nhị phu nhân, gian trá xảo quyệt. Tô Tình nói xong là cũng không thèm nhìn anh, chỉ bước nhanh lên núi, bắt đầu làm việc của mình. Lý Kha lại không biết nên nói gì cho phù hợp. Anh ta muốn hỏi xem cô nhóc này gần đây thế nào, có phải gặp phải chuyện gì không vừa lòng, hay là có hiểu lầm hay bất mãn gì với anh không. Dù sao thì cũng đã từng là thầy trò, dù không chính thức nhưng mà dù sao cũng đã chuyên tâm dạy dỗ võ nghệ cho cô nhóc. Hắn ta là không muốn mình trở thành một người qua đường. Vẫn chưa nghĩ xong, thì Tô Tình lên tiếng nói. Sư phụ, người tới tìm ta là có việc gì? Lý Kha vào đầu, lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô, suy nghĩ một chút rồi lại tự chọn vấn đề an toàn. Lần trước, đệ tử nói có người muốn cầu hôn, vậy việc thế nào rồi? Tô Tình lại dừng tay, quay lại nhìn anh ta một chút. Sư phụ hỏi việc này để làm gì? Để làm gì? Lý Kha lại cảm thấy hơi khó hiểu, làm gì là làm gì? Hỏi chuyện hôn nhân của đệ tử mình một chút là bình thường cơ mà. Hơn nữa cô nhóc vừa mới chủ động cho anh biết, vậy thì anh hỏi kết quả có gì sai? Thì đệ tử nói là có người làm mai, cho nên ta quan tâm thì hỏi thăm. Tô Tình lại nhìn Lý Kha chằm chằm, nhìn đến độ Lý Kha cảm thấy hơi hãi. Cô nhóc nhìn chòng chọc hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nói. Thôi sư phụ đi về đi, sư phụ đi sớm như thế, chắc là nhị gia có giao việc cho sư phụ làm trong ngày đấy. Sư phụ về mà làm, đừng có mà chậm trễ. Ta vẫn rất ổn, cảm ơn sư phụ đã quan tâm. Ta rất hiểu ý của sư phụ. Hiểu cái gì? Lý Khả lại còn chẳng hiểu cái gì. Anh ta có ý gì đâu, tại sao lại không biết nhỉ? Anh định hỏi thêm thì Tô Tình đã quay ra, hái hoa tiếp. Vẻ mặt đó khiến cho anh ta cảm thấy hơi áp lực, không dám hỏi gì thêm. Thực sự là mơ hồ. Lý Khả lại đứng ngây ngốc một lúc, sau đó lại nghĩ cứ đứng mãi như thế này cũng không ổn, lại cảm thấy hơi ngại. Dù sao hôm nay Tô Tình đã để ý tới anh. Vậy thì anh cứ đi về trước, ngày khác lại qua. Anh hắng giọng. Hôm nay đúng là có việc phải làm, vậy ta đi trước. Đệ tử một mình trên núi, nhớ cẩn thận đó. Tô Tình gật đầu. Lý Khải chờ đợi một hồi, lại chẳng thấy Tô Tình quay lại nhìn mình. Anh ta lại cảm thấy hơi lúng túng, lại ho khan thêm một tiếng. Ta về đây. Sư phụ đi thong thả, vẫn chẳng thèm quay đầu. Vậy đệ tử phải cẩn thận đó. Biết rồi. Cô nhóc cúi đầu không quay lại nhìn anh. Lý Kha cảm thấy rất nhức đầu, lại đi xuống núi. Anh cũng chẳng biết rằng khi anh đi, Tô Tình đã quay mặt lại theo nhìn anh, mắt đã đẫm nước. Lý Kha bận rộn làm đến tầm mấy ngày, Tô Tình lại không hề đến tìm anh. Lý Kha cũng chẳng rõ mình là cảm thấy như thế nào. Một ngày nọ, Lý Kha làm việc xong thì quay về, người gác cổng lại nói với anh. Lý gia, hôm nay Tô Quân Đường tới. Sao? đến tìm ta. Lý Kha cảm thấy tim của mình nhảy nhót. Ờ, không. Nhưng mà đến tìm nhị phu nhân. Ờ. Lý Kha lại cảm thấy trong lòng của mình là lạ, có một nỗi khổ sở mơ hồ, nhưng mà quả thực là cảm thấy hơi không thoải mái. Này, cô ấy vẫn chưa đi đâu, có lẽ đang ở chỗ của nhị phu nhân đó. Người gác cổng nháy mắt ra hiệu, Lý Kha lại nhướng mày cao, gần đây mọi người đều là hơi kỳ quái. Lý Kha giả vờ không thấy vẻ mặt của người gác cổng, lại phụng phịu vào trong đại môn. Có điều đáng ra anh ta nên đến thẳng chỗ nhị gia để báo cáo, nhưng mà anh ta lại vòng một vòng, không gặp ai thì lại ho khan vài tiếng, lại vòng vòng một vòng. Đang nghĩ ngợi xem tại sao mình lại cứ là lạ thì lại vừa ngẩng đầu lên nhìn Lý Kha. Lý Kha đã nhìn thấy Tô Tình. Lý Kha sửng sốt, nhận ra mình đang đứng ở cửa viện của nhị gia, còn Tô Tình thì lại từ trong ra. Lý Kha ngại ngùng, định nói tình cờ quá thì lại sợ Tô Tình chế nhạo. Nhưng mà đúng là tình cờ thật. Anh ta thực sự là tình cờ mà. Anh ta ho khan, lại nghĩ xem mở đầu như thế nào. Nhưng mà dưới ánh mắt mãnh liệt của Tô Tình, anh ta lại chẳng biết nói cái gì hết. Đúng lúc này, Tô Tình bỗng nhiên đến trước mặt của anh. Cô nhóc nói. Sư phụ, ta muốn hỏi chàng một việc. Cứ nói đi. Lý Khả lại thở phào, cô nhóc này mở miệng trước vậy là tốt rồi. Chàng có bằng lòng lấy ta không? Ầm một tiếng, đầu của Lý Kha ong ong. Anh ta đã sai rồi, sao cô nhóc này lại mở miệng kiểu đấy, làm cho người ta hết cả hồn. Ta... Vậy anh ta nên nói cái gì bây giờ? Ta... Ta là sư phụ, câu này có được không nhỉ? Tô Tình lại không hề thể hiện gì, chỉ nói. Vì thế nên không bằng lòng. Lý Kha á khẩu, nhóc con, học cái gì không học, lại còn học nhị phu nhân ba cái trò đánh úp. Trước đây, nhị phu nhân cầu thân nhị ra, giờ con nhóc này lại còn học theo sao? Lý Kha đang lắp ba lắp bắp, Tô Tình lại nghiêng đầu. Lần này cứ hỏi câu đó, khi khác thì hỏi câu khác. Ta đi đây. Cô nhóc bỏ đi. Lý Kha lại nhìn bóng lưng kia rời khỏi đại môn, tim lại đập thình thịch. Không phải là nhị phu nhân lại dạy cô nhóc kia cách chỉnh người đấy chứ, nhưng mà nhìn cô nhóc này nghiêm túc như vậy, tim của hắn lại đập nhanh ơi là nhanh. Ôi, đúng thực sự không phải là điểm gì tốt lành. Lý Kha lại càng nghĩ, lại càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế cuối cùng, anh ta lại phải đi báo cáo với nhị gia mới đúng. Báo cáo xong, anh ta lại bỗng nhiên nghĩ ra. Nếu như nhị phu nhân ra tay, hỏi nhị gia, thế là biết ngay. Vì vậy anh ta đánh bạo hỏi. Nhị gia, ban đầu là nhị phu nhân cầu hôn với nhị gia sao? Đúng rồi. Lòng nhị lại cảm thấy rất đắc ý về điều này. Vậy, nàng cầu thế nào? Lý Kha lại dè dặt nói. Lòng nhị nhượng lườm anh. Cầu thế nào mà ra còn phải báo cáo với ngươi à? Lý Kha lại vội vàng gục cúi đầu. Ta không dám. Lòng nhị cũng vênh vàng. Nàng nói nàng thích ta, nàng muốn gả cho ta. Đúng là dũng cảm nhỉ. Lý Kha nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh Tô Tình nói với mình. Dù không hoành tráng như thế, nhưng mà cũng rất thẳng thắn, hỏi anh ta là có muốn lấy cô ta không. Phong cách này đúng là học của phu nhân rồi còn gì. Lý Kha khẽ cắn môi, lại hỏi Long Nhị. Vậy, nhị gia, khi đó người đã trả lời thế nào? Ta nói được, ta lấy nàng. Long Nhị đáp thẳng thắn, Lý Kha lại cảm thấy ngạt thở. Cũng rất là có khí phách, thảo nào mà xứng đôi thế. Anh ta lại đau khổ lui ra. Buồn quá là buồn, anh ta không thể nào nói được ta lấy nàng như thế. Đó chỉ là một cô nhóc thôi, tuổi tác chênh lệch giữa bọn họ rất nhiều. Vừa rồi anh trả lời thế nào nhỉ? À, anh ta nói anh ta là sư phụ của cô nhóc. Phải rồi, thầy trò sao mà lấy nhau được? Vậy nhưng quan trọng là vì sao cô nhóc đó lại hỏi như thế? Lẽ nào cô nhóc này là cũng giống với phu nhân năm đó, bị người ta ép cưới sao? Ơ nhưng mà không đúng, không đúng. Lý Kha lắc đầu. Dù cô nhóc kia có nghèo khổ đi chăng nữa thì đằng sau đã có Long Gia chống lưng, người bình thường thì làm sao mà dám đụng vào. Vậy thì cô nhóc này bị làm sao? Hơn nữa là hỏi xong, lại còn chẳng đợi anh ta trả lời đã quay đầu đi luôn, không có coi trọng thế, vậy thì hỏi làm gì? Còn nữa, cô nhóc bảo khi khác sẽ hỏi thêm sau, đây là ý gì? Khi khác là bao giờ? Lý Kha bỗng nhiên lại có một chút sốt ruột. Hết chương. Hộ vệ, phần 2. Năm ngày sau, Lý Kha lại gặp Tô Tình. Tô Tình đến tìm anh. Lý Kha thấy mấy ngày này dài thế, thực sự là dài thuông thủng. Sự tò mò quấn lấy anh mấy ngày này cuối cùng đã được thỏa mãn. Anh mới biết Tô Tình sẽ hỏi anh điều gì. Cô lại nói. Sư phụ, chàng có thích ta không? Ôi lại là một chiều nữa bất ngờ. Lý Kha mở to con mắt, chẳng biết nên đáp thế nào. Chờ một chút, hình như là trình tự hơi rối loạn. Đáng ra là phải hỏi anh ta vấn đề này trước, sau đó lại quay về chuyện kia sao? Nhưng mà không đúng, không đúng, không nên hỏi vấn đề nào hết. Tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Anh ta là sư phụ của cô ta đó. Lý Kha lại thấy mặt của mình nóng bừng, nhưng mà anh ta cố tỏ ra nghiêm túc, định dạy dỗ cho cô nhóc một bài rất cẩn thận. Tinh Nhi, năm nay đệ tử bao nhiêu tuổi rồi? Là sắp 15 rồi. Vậy, đệ tử biết ta bao nhiêu tuổi không? 25 à? Đúng rồi, ta là sư phụ của đệ tử, còn hơn đệ tử 5 tuổi. Vì vậy... Nhưng mà anh chưa nói hết câu, Tô Tình lại nói. Có liên quan gì đến chuyện chàng thích ta hay không? Lý Kha lại cứng họng. Tô Tình lại nói. Nếu như chàng thực sự ghét ta, vậy thì nếu như chẳng lẽ ta là đệ tử của chàng thì không đáng ghét à? Vấn đề này hình như... Lý Kha lại chăm chú suy nghĩ. Nếu như chàng ghét ta, vậy tuổi tác chàng không chênh nhiều với ta thì lại không đáng ghét sao? Hình như cũng không phải. Vì sao ghét thì có thể tùy tiện ghét, nhưng mà thích thì lại không được. Ghét với thích chẳng phải là cùng một kiểu thôi sao? Tô Tình nói năng hùng hồn lý lẽ. Sư phụ, chàng nói xem, đây là đạo lý gì? Lý Kha hoàn toàn cứng họng, anh ta rất là muốn giảng giải cho cô nhóc, nhưng mà anh ta lại chẳng phản bác được những lời này. Anh ta bị cô nhóc làm cho loạn hết cả đầu óc. Cứng họng, chẳng trả lời được. Tô Tình lại nhìn anh đứng giống như trời trồng, lại quay đầu bỏ đi. Lần sau hỏi chuyện khác, ta đi trước. Lại còn quay về à? Lại còn muốn hỏi thêm cái gì? Lý Kha luống cuống, rộng bước đuổi theo. Tinh Nhi. Có gì thì nói một lần luôn cho rõ đi, cứ dây dưa khó chịu lắm. Vậy nhưng mà anh ta càng gọi, cô nhóc lại càng chạy nhanh, thoáng cái đã biến mất dạng. Lý Kha lại đứng ngơ ngác. Một lúc sau, anh ta mới tỉnh ra. Tại sao anh ta lại không đuổi kịp cô nhóc được cơ chứ? Anh ta có khinh công cơ mà. Nhưng mà bây giờ cô nhóc chạy mất rồi, thì anh cũng đành phải chịu thôi. Lý Kha càng nghĩ lại càng thấy hoảng loạn. Cô nhóc này nghiêm túc thật à? Cô nhóc này lại muốn gả cho anh, lại thích anh thật sao? Vậy nhưng mà bọn họ không có được đâu, không có hợp. Anh không thể nào khiến cho một cô nương tốt phải chờ đợi được. Hay là anh nên nói chuyện đàng hoàng với cô, để cho cô hoàn toàn từ bỏ. Thế nhưng, nếu như nặng lời, liệu cô nhóc này có đau lòng không nhỉ? Lý Kha lại không muốn cô ta phải đau lòng. Càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy rối. Cuối cùng anh ta quyết định, đã không giải quyết được, vậy thì cứ né trước. Lý Kha xin Long Nhị ra lệnh cho mình đi xa làm việc một chuyến. Anh ta không chào hỏi Tô Tình, lại cứ thế mà lặng lẽ rời đi. Lần này đi hẳn một tháng. Lúc chuẩn bị đi, Lý Kha nghĩ cứ để cho cô nhóc đó yên bình một thời gian, đợi đến khi cô nhóc nguội lạnh thì sẽ không nghĩ lung tung nữa. Những ngày mà anh ta không ở đây, tàu tử của Lý gia, rồi cả Triệu gia nữa, họ sẽ giới thiệu cho cô những chàng trai tốt hơn anh, nhất định là cô sẽ quên được anh. À không không không không, không cần phải quên anh đi, không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh vậy là được rồi. Anh ta vẫn là sư phụ của cô, anh ta vẫn có thể đối xử với cô tốt như trước, nhưng mà chỉ là với thân phận sư phụ thôi. Anh ta nghĩ như vậy tốt quá, không thể nào tốt hơn được nữa. Nhưng qua nửa tháng, trong lòng của anh ta lại vô cùng khó chịu. Chẳng biết là cô nhóc kia làm sao rồi, liệu cô ấy có biết anh đi làm việc cho Long Nhị không? Cô sẽ không giận anh đấy chứ, sẽ không lừa anh đi như lần trước chứ. Anh ta càng nghĩ càng rối loạn, ngày nào cũng nhớ thương cô. Hôm đó, ở quán trọ, anh ta lại uống chút rượu. Anh ta nhớ đi những lời mà cô nhóc này hay nói. Nếu như ghét một người, anh ta sẽ không quan tâm đến thân phận người đó và cũng chẳng quan tâm đến tuổi của người đó, cứ thế mà ghét thôi. Nhưng mà tại sao lại thích không được? Anh ta ngà ngà say, cảm thấy nói quả như là chí lý. Thế tại sao lại thích không được? Lần này ra ngoài làm việc, Lý Kha lại hơi mất tập trung. May mà công việc không khó, anh ta vẫn hoàn thành ổn thỏa. Trên đường về, Lý Kha lại nhớ tới chuyện của Tô Tình. Cô nhóc nói rằng khi nào gặp lại sẽ lại hỏi anh. Thế còn cái gì muốn hỏi nữa? Bao giờ thì bọn họ gặp lại? Lý Kha không thể nào nói rõ cảm xúc trong lòng. Vừa mong chờ vừa gặp lại, lại vừa lo sợ vừa gặp lại. Dù sao thì khi về đến Long Phủ, anh ta luôn luôn dè dặt, luôn cảm thấy mình sẽ sắp phải gặp Tô Tình. Vậy nhưng mà cũng không gặp. Hôm đó Tô Tình lại không tới Long Phủ. Lý Kha lại cảm thấy ủ ê, nhưng mà anh ta lại tự an ủi bản thân rằng cứ như thế cũng tốt. Nói không chừng, chuyện lại được giống như anh ta mong muốn, cô nhóc này nghĩ không thương, thì sẽ buông tha anh. Qua mấy ngày này, Lý Kha vẫn không nhìn thấy Tô Tình. Dù anh ta nghe nói Tô Tình có đến Long Phủ để trò chuyện với nhị phu nhân, nhưng mà anh ta không gặp được cô nhóc. Loại chuyện vô tình gặp nhau này dường như sẽ không xảy ra nữa. Lâu ngày mệt mỏi, Lý Kha lại không chịu được. Cô nhóc kia đã nghĩ cho kỹ chưa? Cô muốn hỏi anh vấn đề khác, vậy thì là vấn đề gì? Lý Kha lại giả vờ có việc đến đường cái phía đông. Anh ta gặp Tô Tình. Tô Tình thấy anh, lại cười với anh, vậy nhưng mà nụ cười đó không rực rỡ như mọi khi. Lý Khang nghĩ đã lâu rồi không gặp, đệ tử của mình đã cũng đã gầy đi rồi, tiểu tụy quá. Tô Tĩnh đến gần Lý Kha, cô nhóc không khách sáo, lại hỏi thẳng. Sư phụ, những ngày qua, không có gặp nhau, chẳng có nhớ ta không? Vấn đề này lại càng làm cho Lý Kha không hề yên lòng. Anh ta ngượng ngùng, trong lòng thì hoang mang. Anh ta nhớ thương như vậy, chính là cái nhớ trong lời của cô nói hay sao? Anh ta lại chẳng biết nên trả lời như thế nào, nhưng mà lần này Tô Tĩnh lại chẳng quay đầu bỏ đi, cô nhóc lại nhìn anh chăm chú. Lý Kha ho khụ khụ mấy bận, cuối cùng lại nói. Đệ tử thì là đệ tử của ta, đương nhiên là phải nhớ tới chứ. Anh vừa nói vừa cẩn thận nhìn vẻ mặt của Tô Tĩnh. Tô Tĩnh lại chẳng biểu lộ rõ rệt gì, lại chẳng nhíu mày, chẳng bĩu môi, không khóc lóc, cũng chẳng làm loạn. Nhưng mà cô chỉ đứng lặng nhìn anh, lại nghe anh nói. Thế nhưng anh lại cảm thấy rất khổ sở. Lý Kha lại ho khan, nói tiếp. Thôi được rồi, lần trước đệ tử nói, tẩu tử đề cập đến chuyện cưới xin. Bây giờ sao rồi? Đã thấy ai ưng ý hay chưa? Lần này Tô Tĩnh lại không ngắt lời anh. Cô chỉ nói. Đúng là có người làm mai. Đó là người sống cách nhà ta không xa. Nhà mợ lò rèn, lớn hơn ta 3 tuổi. Gia cảnh cũng không phải là tốt lắm. Nhưng mà không phải lo ăn mặc. Tính ra thì cũng môn đăng hậu đối. Mẹ ta đã lớn tuổi rồi. Sức khỏe thì cũng không tốt. Bà sợ rằng không có nhìn được ta có nơi có chốn. Chắc ta sẽ kết hôn sớm thôi. Ồ... Lý Kha nghe xong là cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy, đệ tử tính thế nào? Tô Tĩnh không đáp lời, nhưng mà nhìn Lý Kha một chút, sau đó lại cúi thấp đầu. Để lần tới, khi gặp nhau, ta sẽ lại hỏi sư phụ một chuyện. Lý Kha tái mặt, lại là cái chiều này sao? Đệ tử muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tại sao cứ phải quay đi quay lại nhiều lần? Tô Tĩnh lắc đầu. Ta suy nghĩ lại chút đã. Nghĩ đến rồi mới hỏi được. Cô ngừng lại một chút. Có lẽ là lần cuối cùng để hỏi. Vậy nên phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Khai nhíu mày. Lời này của Tô Tĩnh khiến cho anh cảm thấy hơi đau lòng. Lần cuối cùng là có ý gì? Ta đi trước. Tô Tĩnh không để ý đến Lý Khai, lại quay người đi. Đi chưa được hai bước, cô lại quay đầu. Sư phụ, nếu như chàng không phải là sư phụ của ta, vậy chàng lại có nhớ thương ta không? Đây là hỏi trước vấn đề của lần tới sao? Lý Khả lại há mồm, không thể nào thốt lên được rằng cũng sẽ nhớ thương chứ. Tô Tĩnh lại chăm chú nhìn anh ta một chút, quay người đi thật. Lý Khả tập trung suy nghĩ, anh ta không nói lời kia là bởi vì anh ta không dám. Thế tại sao lại không dám nhỉ? Đáp án càng rõ ràng, lòng của anh ta lại càng hốt hoảng. Anh ta vội vàng đi về phía Long Phủ. Lý Khả phải là nghĩ nhanh chóng kết thúc cái chuyện này. Cô nhóc này đã hồ đồ, mình lại cũng hồ đồ theo sao? Anh ta không phải là người thích hợp dành cho cô, anh ta phải tự nhắc chính mình. Vậy nhưng, cái tên nhóc lò rèn kia liệu có tốt không? Làm lò rèn, có cố gắng nhưng mà cũng không kiếm được bằng tiền tiêu vặt hàng tháng của hộ vệ anh đâu. Nhưng mà không đúng không đúng, anh không nên nghĩ như thế chứ, đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Người ta hợp tuổi, lại còn không phải là sư phụ, người ngoài thì không thể nào đàm tiếu được, rõ ràng là thích hợp hơn. Thế nhưng mà đệ tử của anh có thể tìm được một người tốt hơn chứ, hay là anh hãy xem lại, tìm mối khác cho cô. Lý Khả lại nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng phát hiện ra một vấn đề rất rất quan trọng. Cái kiểu gặp lại rồi hỏi rõ ràng không phải là phong cách của Tô Tĩnh. Anh ta hiểu cô nhóc này rất rõ, cô là người nôn nóng, thoải mái, vì vậy kiểu dây vào câu kéo như vậy không phải là do cô nghĩ ra. Lý Khả suy nghĩ lúc lâu, đoán chắc chắn rằng chuyện này có nhị phu nhân can thiệp. Vì vậy nên lần nào cô đưa vấn đề là cũng giống như dùng dao cùn, đẽo ngọt, khiến cho anh ta vô cùng lo lắng. Lý Khả quyết định cầu cứu. Đối phó đối với nhị phu nhân thì chỉ có nhị gia thôi. Thực sự thì mở miệng loại chuyện này với chủ của mình cũng khó lắm. Nhưng mà người đứng sau Tô Tĩnh lại là nhị phu nhân. Vì vậy Lý Kha đành phải quyết tới tìm Long Nhị. Long Nhị nghe xong thì cũng không hứng thú lắm với ý đồ của cô gái nhóc ngốc nghếch kia. Nhưng mà hắn lại thích thú với việc phá giải chiêu thức của Mộc Nhi nhà mình. Ngươi chính là thua vì ngươi bị động đó. Long Nhị chỉ điểm. Lý Kha gật gật đầu, cũng chăm chú lắng nghe. Anh ta rất là bị động, lần nào cũng bị Tô Tĩnh làm cho á khẩu. Nhị gia, vậy chủ động như thế nào? Cứ như ta đây, vậy là tốt rồi. Nhất thời Lý Khả lại cảm thấy không ổn. Lộc Nhị đã chỉ dậy. Người xem mà xem, trước ta nói được, ta lấy nàng, thế là ta thành chủ động rồi. Thế cục chuyển sang thành tay ta nắm giữ. Lý Khả tái mặt. Cậu chủ à, ngươi đùa à? Anh ta rõ ràng là một hộ vệ trung thành tận tụy là con chính trực, sao cậu chủ lại có thể đối đãi với anh ta như thế? Long Nhị lại không vui với vẻ mặt đó, lại lườm Nguyết. Thế nào, không ưng thủ đoạn của Gia sao? Lý Khai nhịn hết lời muốn nói vào trong bụng. Gia ơi là Gia, người không có thủ đoạn, rõ ràng là người đã bị phu nhân sỏ mũi đó. Phu nhân bảo hắn cưới, thế là hắn vui vẻ mà chuẩn bị đám cưới, lại còn nói là hắn nắm giữ thế cục cái gì? Đây là loại thủ đoạn gì? Lý Kha hối hận, thôi anh ta sai rồi, anh ta không nên cho rằng Nhị Gia đã đấu thắng phu nhân. Anh ta đã hỏi nhầm người, tốt nhất là anh ta cứ đi tìm phu nhân mà thôi. Hết chương. Ngoại truyện, hộ vệ, phần cuối. Lý Kha lại đi tìm Cư Mộc Nhi. Anh ta phải mất rất nhiều thời gian mới đến quyết định đó. Anh ta nghĩ rằng Tô Tình và phu nhân là một chị em tốt, không thể nào trêu chọc anh ta mà chỉ cho anh ta chút đường, xem cuối cùng Tô Tình đang suy nghĩ gì. Anh ta không thể nào nói chuyện với Tô Tình được, nhưng mà anh ta vẫn có thể nói chuyện với phu nhân, để phu nhân giúp đỡ anh khuyên cô. Nghĩ như vậy, Lý Kha lên đường. Dù đi thật, nhưng mà nhìn thấy Cư Mộc Nhi rồi, Lý Kha lại không biết nên nói chuyện ra sao. So với khi thế trước mặt của Long Nhị, anh ta lại cảm thấy kém hơn hẳn. Cũng may, Cư Mộc Nhi rất rõ chuyện. Người tìm ta là vì Tình Nhi, có phải không? Đúng rồi. Vậy con bé nói với người như thế nào? Cư Mộc Nhi nói. Lý Khả nhíu mày, anh ta biết Tô Tình thường xuyên đến trò chuyện với phu nhân. Anh ta cứ tưởng phu nhân đã biết, thậm chí là việc đối phó với anh ta cũng là do phu nhân chỉ giáo. Vậy mà hỏi ngược lại thì anh ta lại biết nói thế nào đây? Lý Khả không trả lời ngay, Cư Mộc Nhi cũng hiểu. Nàng nói. Lần nào Tình Nhi đến cũng chỉ kể cho ta nghe người như thế nào. Con bé hỏi thì ngươi trả lời. Ngươi nói ngươi là sư phụ của con bé, còn nói ngươi lớn tuổi hơn nó nhiều, luôn luôn từ chối. Nói qua nói lại, chẳng qua là chỉ có thế. Con bé đau buồn thì ta giúp con bé vui. Ta hỏi ngươi điều này chỉ là để cho ngươi nghĩ lại, xem lúc nói những lời đó, Tình Nhi đã tỏ ra như thế nào. Lý Khả vào đầu, lại hơi ngại ngùng. Anh ta kể lại một lượt, Cư Mộc Nhi lại nói. Phu nhân, Tình Nhi còn nhỏ tuổi, ở trong nhà chỉ có mẹ già làm bạn. Có lẽ là do thiếu người lớn ở trong nhà chăm sóc, cho nên cảm thấy lệ thuộc vào sư phụ. Ta đối xử thân thiết với cô ấy lại hiểu lầm ta. Cô ấy rất là kiên cường, thuộc hạ lại ăn vụng, ăn nói, không biết nên khuyên cô ấy như thế nào. Phu nhân lại thân thiết với cô bé, hay phu nhân khuyên cô bé hộ cho thuộc hạ đi. Cư Mộc Nhi gật đầu, Lý Kha vui mừng, đang định cảm ơn lại nghe Cư Mộc Nhi nói. Lý hộ về, tuổi không còn nhỏ nữa, vậy thì sao, tại sao lại không lo lắng chuyện lập gia đình? Lý Khả sửng sốt. Về cái này, thuộc hạ không để ý, cũng không nóng vội. Cư Mộc Nhi cũng nói. Dù ta mù, nhưng mà cũng nghe nói tướng mạo của Lý hộ vệ rất đường đường. Nàng chưa nói xong, Lý Khả quay đầu vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phu nhân khen bề ngoài của anh đó, dù chỉ là lời của người ta nói thôi, nhưng mà không thể nào để cho Nhị Gia nhìn thấy được. Không thì cuộc sống của anh chắc chắn là sẽ không được yên ổn đâu. Lý hộ vệ cũng biết vì sao trước kia có rất nhiều nha hoàn tỏ ý với Lý hộ vệ, nhưng mà sau đó lại không đi đến cùng. Hả? Lý Kha lại là muốn vào đầu, tại sao phu nhân lại hỏi như thế và tại sao lại biết? Ta nghe bọn nha hoàn nói Lý hộ vệ rất tốt, lại còn chất phác. Tuy nhiên, nói chuyện vài lần đều tự giác thôi. Bọn họ cảm thấy Lý hộ vệ là không thích mình. Lý Kha đỏ mặt, chẳng biết nên nói gì. Phu nhân kể như vậy khiến cho anh ta lúng túng lắm. Cư Mộc Nhi lại nói. Vì vậy, khi Tình Nhi đến hỏi ta, ta lại hỏi, nói cho cô bé, bảo rằng con bé hãy nói lời thật lòng trong lòng của mình với ngươi. Có điều tính tình của con bé rất nóng vội, sợ nói sai, cho nên ta dạy con bé rằng mỗi lần chỉ được nói một điều thôi. Nếu như không nắm chắc, thì cứ lần tới lại nói nốt. Không nắm chắc thì lần tới lại nói nốt sao? Nhưng mà liệu có phải là số lần hơi nhiều rồi, kéo dài đến quá nhiều, khiến cho anh ta cảm thấy rất khó tiếp thu. Vậy lẽ nào? Ý là những cái thứ mà cô nhóc này cảm thấy không chắc chắn là rất nhiều. Lý Khả nhớ lại, Cư Mộc Nhi nói tiếp. Mỗi lần con bé đến tìm ta nói chuyện, cũng là có rất nhiều lời muốn nói. Vậy nhưng cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Ta dạy con bé cứ nói chuyện quan trọng nhất đã. Chuyện quan trọng nhất? Lý Khả nhớ lại mỗi lần Tô Tình nói chuyện với mình, đó lại là chuyện quan trọng nhất trong lòng của cô nhóc. Bằng lòng lấy cô không? Thích cô không? Nhớ cô không? Vì sao? Chuyện quan trọng nhất mỗi lúc một tầm thường hơn. Lý Khả lại cảm thấy xót xa, nói không nên lời. Cư Mộc Nhi đợi mãi không thấy Lý Khả đáp, nàng lên tiếng. Lý hộ vệ muốn ta khuyên Tình Nhi. Vậy vì sao Lý hộ vệ lại không nói với Tình Nhi cho rõ ràng? Người ngoài khuyên bảo không bằng người trong cuộc tự nói. Chuyện này hẳn là Lý hộ vệ cũng hiểu mà. Lý Khả mím môi, không phản bác được gì. Đương nhiên anh ta hiểu, nhưng mà anh ta không nỡ lòng nào nói lời tàn nhẫn với Tô Tình. Nhưng mà lý do là thầy trò chênh lệch tuổi tác, anh ta lại không nghe được. Lý hộ vệ, hay là người cũng thử cách ta chỉ cho Tình Nhi, nghĩ xem chuyện gì quan trọng nhất trong lòng của mình. Về chuyện gì quan trọng nhất? Người nghĩ điều quan trọng nhất khiến cho người và Tình Nhi không hợp với nhau, đó là gì? Lý Khả ngẩn người, mặc dù anh ta vẫn còn rất mơ hồ, nhưng mà dường như cũng không biết nói tiếp như thế nào. Suy nghĩ một lúc, anh ta lại thi lễ lùi xuống. Anh ta ra đến gần cửa, Cử Mộc Nhi lại gọi. Lý hộ vệ, người nghĩ ta và Nhị gia có xứng đôi không? Đương nhiên là xứng đôi. Mặc dù nói không xứng thì nhất định là Nhị gia sẽ trả thù cho chết, nhưng mà Lý Kha nói, xứng không phải là bởi vì điều này, bởi vì thực sự, từ tận trong đáy lòng, anh ta thấy hai vợ chồng nhà này rất xứng đôi. Sao mà xứng được? Cử Mộc Nhi lại cười cười. Ta chỉ là một cô gái mù, 20 chưa lấy chồng, là con gái lỡ thì. Nhà cửa không quyền thế, không tiền không sắc, tại sao ta lại xứng với Nhị gia? Nhưng xứng hay không phải là do những thứ bề ngoài. Lý Kha lại há mồm định phản bác, Cử Mộc Nhi lại cướp lời. Lý hộ vệ có gì muốn nói với Tình Nhi, vậy thì cứ nghĩ cho kỹ, đừng có vội vàng. Cuối cùng, Lý Kha không nói gì hết. Anh ta ủ ê cáo lui, cảm thấy nói chuyện với phu nhân xong là còn loạn xạ hơn. Anh ta buồn buồn đi về phòng ngủ, lại ngã vật ra giường. Anh ta suy nghĩ lại mọi chuyện thật cẩn thận. Anh nghĩ về những lời mà Tô Tình nói với mình, về vẻ mặt của Tô Tình, về ánh mắt mà cô nhìn anh, về nước mắt của cô. Cô vẫn còn rất nhỏ tuổi, mới có 15 thôi. Sao mẹ của cô có thể để cho cô lập gia đình được? Anh ta là sư phụ của cô, không phải là sư phụ thì cũng lớn hơn cô đến 10 tuổi, thực sự là rất nhiều. Lý Khả nhấn mạnh lý do này ở trong đầu. Anh ta vẫn không nghĩ ra cách đối phó, dường như chính anh ta cũng không thuyết phục được mình. Vốn anh ta muốn nói chuyện với Tô Tình cho rõ ràng, dù nếu như cứng rắn thì sẽ làm cho cô bị thương. Nhưng mà anh ta lại không nỡ lòng nào cứng rắn. Liệu anh ta có muốn cứng rắn hay không, chính anh lại cũng không chắc. Cuối cùng, anh quyết định gác lại chuyện này. Cứ theo lời của phu nhân, không vội vàng, cứ nghĩ cho xong đã. Anh ta chưa nghĩ xong, đã lại gặp Tô Tình. Cô đã gầy đi, đôi mắt không có thần giống như trước. Cô tới tìm anh, nhưng mà lại không vào trong long phủ, cứ đứng tần ngần bên ngoài. Hơi sợ hãi, hơi dè dặt, lại còn hơi chần chừ. Lý Khả lại chợt cảm thấy đau lòng. Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là nửa tháng 3 ngày trước. Anh ta không né tránh, anh ta đến trước mặt của cô. Vậy lần này, cô nhóc muốn nói gì? Điều quan trọng ở trong lòng của cô là gì? Tô Tình lại nhìn Lý Kha bước tới, muốn cười với anh nhưng mà cười không nổi. Cô thử một lần, quyết định không cười nữa. Tô Tình nói. Sư phụ, tàu tử của Lý gia lại tới. Bà ấy muốn chắc chắn xem mối này có thành không. Mẹ ta đã nhận lời rồi. Ta... Cô cứ ta, vành mắt lại đỏ ửng, bỗng dừng lại cười. Lần bật cười này có vẻ có tinh thần. Cô nói với Lý Kha. Đây là lần cuối cùng ta tới gặp sư phụ. Ta muốn hỏi sư phụ một câu. Sau này, nếu như không gặp mặt ta nữa, sư phụ sẽ không quên ta chứ? Sẽ không quên cô? Đây là chuyện quan trọng nhất trong lòng cô sao? Có thể lấy hay không? Anh ta không trả lời. Có thích không? Anh ta lại cũng không trả lời. Có nhớ không? Anh ta cũng không trả lời được. Lý Kha cảm thấy trong lòng khó chịu. Hôm nay, trong lòng của cô, yêu cầu với anh đã thấp đến mức chỉ cần không quên được vậy là sao? Không quên đâu, là đệ tử của ta. Cả đời này ta sẽ chỉ có một mình đệ tử, sao có thể quên được. Tô Tình nở nụ cười. Là đồ đệ thôi, nhưng là duy nhất. Cô cười rạng rỡ, gật đầu với Lý Kha, sau đó quay đầu đi. Lần này Tô Tình không quay đầu lại, cũng là không nói, lần sau hỏi chuyện khác. Cô đi trong cô đơn, bước ra khỏi tầm mắt của anh. Bỗng nhiên Lý Kha lại cảm thấy đau lòng, đau nhức tưởng như là không thở được. Trong đầu của anh ta chỉ toàn gương mặt của Tô Tình. Cô lao động khổ cực, lo liệu việc nhà, chăm sóc mẹ, vô cùng hiếu thuận, chưa từng tỏ ra vẻ oán hận với anh về cuộc sống khổ cực. Còn lòng hiệp nghĩa, dũng cảm, gặp chuyện bất bình sẽ ra mặt. Hoạt bát và đáng yêu, thông minh và sáng láng, biết kể chuyện cười không bao giờ hết. Dù cô hay trêu chọc anh, nhưng mà lại đối rất tốt với anh. Cô luôn làm cho anh cười. Lý Kha lại ngơ ngác nhìn theo hướng của Tô Tình rời đi. Nếu như sau này không gặp lại nữa, vậy thì thực sự sẽ không gặp lại nữa sao? Đột nhiên Lý Khả lại cảm thấy tất cả đều không thực. Đồ đệ đáng yêu của anh cứ như vậy mà không còn nữa, cũng không được gặp lại nữa, phải gả cho người khác, làm vợ người ta, không được gặp lại đàn ông nữa. Sư phụ thì cũng sẽ không. Đầu óc của Lý Kha rối loạn, lòng dạ rối bời, mọi thứ đều bất ổn. Nhưng lần gặp mặt cuối cùng này, dường như anh ta không nói với tôi tình chuyện gì. Anh ta đã sai rồi, sao anh ta có thể để giữa bọn họ là chỉ còn có ký ức sau cùng như vậy? Anh ta còn có rất nhiều điều muốn nói với cô, anh ta không nên như vậy. Lý Khả lại vội vàng phi ngựa nước đại về phía Tô Tình đi. Đến cửa thành, anh ta tỉnh táo lại một chút. Anh ta vòng về Long Phủ, lại sai hai thám tử đi tìm hiểu. Anh ta đã quen mặt với những người ở quanh nhà của Tô Tình, không thể nào tự đi được. Nhà Tô Tình quyết định chuyện kết hôn cho cô. Anh cứ như vậy mà chạy tới, nói năng không rõ ràng, ngộ nhớ phá hủy danh dự con gái nhà người ta thì sao? Vậy cho nên cứ thu xếp cho người ta đến tìm hiểu trước, còn anh thì cứ suy nghĩ cho rõ ràng rồi hành động. Lý Khả lệnh dội nước giếng, tâm trạng đỡ hơn nhiều. Nước giếng lạnh buốt, nếu như Tô Tình thấy anh như vậy, cô thấy trách anh không biết quý trọng sức khỏe. Lần đó, nhị gia bắt anh ta già ốm, cô đã lo lắng cuống quýt, trong lòng của anh là cũng không dễ chịu chút nào. Thực sự là ngu xuẩn, tại sao lại không trả lời được vấn đề của cô? Nếu như anh ta không thích cô, thì tại sao lại nhớ thương cô? Vì sao lại sốt ruột vì cô, và vì cô mà vui vẻ, vì cô mà u buồn? Rõ ràng là thích mà. Kệ mẹ nó đi, thầy mới trả trò. Đó là nhị gia bắt anh ta dậy. Anh ta đâu có chính thức nhận lời đâu. Cô cũng chưa hề làm lễ bái sư, còn chưa nộp bạc bái sư nữa. Đúng đúng, chính là như thế. Muốn học nhị gia thì phải học nhị gia chơi xấu chứ. Chưa trả bạc thì sao giữ lời được. Muốn học nhị gia thì phải học nhị gia phương pháp tính toán chi ly. 10 tuổi tính ra là cũng không nhiều lắm. Phu nhân kém nhị gia đến tận 6 tuổi. Đúng, thôi kệ nó đi. Muốn học nhị gia thì phải học nhị gia làm mặt dày. Lý Kha đi tới đi lui, xoa xoa hai bàn tay. Việc này chắc chắn là hoãn được. Anh ta không thể nào thua một tên nhóc lò rèn. Thám tử nhanh chóng quay lại, đã tìm hiểu rõ ràng. Đúng là hôm nay tẩu tử của Lý Gia đã quyết định chuyện hôn nhân với Tô Gia đại nương của Tô Tình, cũng thấy được hồi âm của nhà lò rèn, chuẩn bị hạ lễ với Tô Gia. Chuẩn bị rồi sao? Sao nhanh thế? Lý Kha nhảy dựng. Thám tử nói nhà lò rèn đã nhắm Tô Tình, chọn tẩu tử Lý Gia làm bà mối. Có điều, Tô Tình vẫn còn nhỏ nên phải chờ, chứ họ đã chuẩn bị lễ xong xuôi. Nhà nghèo không có chú ý nhiều. Cứ có con là chuẩn bị lễ để còn mai mối luôn. Lý Kha nghe mà đứng ngồi không yên. Anh ta chạy như bay vào tẩm viện của Long Nhị, lại cầu cứu nhị phu nhân. Long Nhị đang dùng điểm tâm với Cư Mộc Nhi ở trong sân, lại thấy Lý Kha, hắn nhướng mày. Ta nhớ không nhầm thì hình như ngươi là hộ vệ của ta cơ mà. Tìm phu nhân của ta hơi bị nhiều đó. Lý Kha nhăn nhó, trong lúc nguy cấp, nhị ra là còn trêu chọc thuộc hạ sao? Cư Mộc Nhi lại cười cười. Lý hộ vệ, thế chuyện gì là quan trọng nhất? Lý Kha vội vàng thi lễ. Thuộc hạ, cầu phu nhân ra mặt. Long Nhị lại chống cằm nhìn Lý Kha. Ra mặt chuyện gì? Lý Kha đỏ mặt, lại nghẹn họng. Anh ta nhìn Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi cũng là chẳng thèm giải vây cho anh ta. Lại hỏi ngược lại. Vậy, Lý hộ vệ muốn thế nào? Lý Kha nóng hết mặt mũi. Anh ta đã cố níu kéo, cầu cứu rồi, lại còn hỏi anh ta muốn thế nào nữa. Hai người chủ này thực sự là thích trêu chọc người khác. Anh ta nín thình mãi, cuối cùng cũng đành phải mở miệng. Thuộc hạ là muốn lấy Tô Tình làm vợ. Công nhị gia và phu nhân hãy giúp đỡ cho. Long Nhị lại tỏ vẻ rừng rưng. Muốn cưới thì cưới, chả liên quan gì đến gia. Cử Mộc Nhị lại hiểu. Vậy, nhà thợ rèn định hạ lễ từ giờ? Đúng rồi. Lý Kha lại gật đầu liên tục, quả nhiên là chuyện gì về Tô Tình phu nhân cũng biết. Long Nhị thì vẫn mặc kệ. Sợ gì cái chuyện hạ lễ, nhà kẻ đó là con sự cướp vợ với Long gia sao? Lý Kha đang nhăn nhó, được lời của Long Nhị giống như là cười tấm lòng. Cư Mộc Nhi lại cũng khẽ cười. E là chứng bao che khuyết điểm của nhị gia lại phát tác. Người là người của Long gia ta, cho dù chỉ là người hầu thì cũng không thể nào để cho kẻ khác khinh thường được. Ai muốn cướp vợ của ngươi? Long Nhị lại cực kỳ hào hùng. Lý Kha lại càng nhăn nhó, anh ta có nói đây là chuyện cướp vợ hay sao? Cư Mộc Nhi lại cười đủ rồi, lên tiếng. Lý hộ vệ, mà chúng ta sẽ đi hạ lễ. Bọn họ có tẩu tử của Lý gia làm mai, chúng ta sẽ có Long Nhị gia làm chỗ dựa. Không phải sợ. Lý Kha lại nhìn Long Nhị. Long Nhị đang cảm thấy vui vẻ vì được làm chỗ dựa cho người của Long gia. Hắn rất thích việc này. Thế nhưng... Tiền sẽ trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi. Cuối cùng, Tô Tình và Lý Kha đã thành thân. Ngày cầu hôn, hai vợ chồng son tách ra khỏi mọi người, lặng lẽ chạy đến khu rừng, nói chuyện riêng. Lý Kha lúng búng giải thích. Thực ra, nàng chưa chính thức bái lại ta, cũng không tính là đồ đệ của ta. Tô Tịnh nói, chuyện đó thì có gì quan trọng? Lý Khả lại giải thích. 10 tuổi thì cũng là không nhiều lắm. Nhị gia cũng là hơn phu nhân đến 6 tuổi đó. Ta cũng chẳng để ý. Lý Hà Kha lại ho khan, đỏ bừng mặt. Anh ta đỏ mặt, Tô Tình cũng là ngượng đến 9 người. Hai người đều cúi đầu. Tô Tình lại di chân trên mặt đất, lại khẽ nói. Chàng muốn nói gì thì cứ nói đi. Muốn nói gì cơ? Lý Kha lại cũng lý nhà lý nhí. Tô Tình cắn môi. Nào có chuyện tới cửa mà xin cưới, lại chưa từng nói gì với người ta. Thế cái tên nhóc nhà dành kia cũng có nói gì à? Nhưng mà cậu ta không có giống với sư phụ. Lời này lại khiến trong lòng của Lý Khả rất ngọt ngào. Không giống? Không giống như thế nào? Mặt của Tô Tình đỏ rực, nhìn Lý Khả cũng đang đỏ mặt, cô ta lại cảm thấy hơi bực mình. Cô ta nói với anh ta bao nhiêu điều như thế, anh ta lại chẳng nói lại được lời nào tử tế, thậm chí lại còn để cho người ta làm mai hạ lễ trước. Cô là một người có tự trọng, không thể nào nhận lời anh được. Nhưng mà cô ta lại không dám dỗi, nhớ không phải là anh thì là cô sẽ khóc chết mất. Cô càng nghĩ lại càng tủi thân, đành phải nghiêng đầu bỏ đi. Lý Khả lại cuống cuồng, vội vàng cầm lấy tay của cô. Hai người đều ngượng ngùng xấu hổ, nhưng mà chẳng ai bỏ ra hết. Ta là muốn lấy nàng, ta thích nàng, ta nhớ nàng. Lý Khả lắp bắp, nhưng mà cũng nói xong một mạch. Tô Tình không nhúc nhích được hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lại lao vào trong lòng của anh, òa lên khóc. Lòng của Lý Kha giống như được lấp đầy, ấm áp và ngọt ngào, len lỏi trào dâng ở trong lòng. Anh ta vòng tay, ôm lấy cô gái bé nhỏ đó. Ngày hai người bọn họ thành thân, Long Nhị lại hỏi Cư Mộc Nhi. Nàng nói xem, nàng đã làm gì? Ta sao? Cư Mộc Nhi tỏ ra vẻ vô tội. Ta chẳng có làm gì hết, cướp dâu là nhị gia, cướp vợ là Lý hộ vệ. Ta đâu có làm được gì. Nàng lắc đầu. Ta thực sự không có làm gì hết. Nàng chẳng qua là đi tâm sự với người ta mà thôi. Nói chuyện với Tô Tình một chút, nói với Lý Khả một chút, nói với tẩu tử Lý ra một chút. Cứ như vậy mà đẩy thôi. Chỉ là nếu như Lý Khả vẫn chậm chạp thì nàng lại phải tiếp tục nói. Nói chuyện là cũng mệt lắm đấy. Cư Mộc Nhi mỉm cười, dựa vào Long Nhị, nghe hắn uống rượu rồi nói với bọn hộ vệ. Ra đây, ngàn chén không say. Cư Mộc Nhi lại tiếp tục mỉm cười. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe hết bộ chuyện này. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chuyện mới nhất của kênh Wendy.